Chương 2301, tòa mê tiên điện thứ hai. Lăng Tịch Mặc nhìn xem hơn 100 thanh chìa khóa vàng này, cũng không khỏi ngừng thở, nàng cũng minh bạch, từ trong hơn 100 thanh chìa khóa vàng chọn đúng một thanh, đó là sự tình nói nghe thì dễ. Tiểu hỏa tử, cẩn thận chút điểm. Tại thời điểm Lý Thất Dạ chuẩn bị đi lấy một thanh chìa khóa vàng, bên cạnh một vị lão tu sĩ hảo tâm nhắc nhở, nói ra, nơi này cũng không phải là đụng đại vận, phải nhìn cẩn thận, trên thực tế mỗi một chiếc chìa khóa vàng đều là không giống với, ngươi cẩn thận đi xem hoa văn trên chìa khóa vàng kia, mỗi một chiếc chìa khóa vàng hoa văn chính là một cái thiên chương, nếu như ngươi có thể đọc hiểu thiên chương này, liền có thể biết cái chìa khóa này ảo diệu, chỉ cần ngươi hiểu cái chìa khóa này ảo diệu. Liền có thể chọn đúng thanh chìa khóa vàng có thể tiến vào tòa tiếp theo mê tiên điện kia. Lão tu sĩ này hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú, cũng là tốt bụng nhắc nhở Lý Thất Dạ, gọi Lý Thất Dạ tiền không cần tốn không. Hà trưởng lão, muốn đọc hiểu chìa khóa vàng này ảo diệu, nói nghe thì dễ, từ tòa mê tiên điện thứ nhất đến tòa mê tiên điện thứ 128, ta dám nói đừng nói là chúng ta những tiểu nhân vật này, liền xem như thế gian thủy tổ. Đều chưa chắc có người có thể đọc hiểu tất cả chìa khóa vàng ảo diệu, thứ này quá thâm ảo, vô cùng mênh mông. Lão tu sĩ này bên cạnh một đồng bạn cười lắc đầu nói ra, đối với vị này lão tu sĩ hảo tâm nhắc nhở, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đa tạ tôn giá nhắc nhở, bất quá, ta không có văn hóa gì, chính là ưa thích đụng vận khí, nói, đưa tay liền lấy xuống một thanh chìa khóa vàng, không có đi thêm nhìn. Ngay tại sau khi Lý Thất Dạ lấy xuống thanh chìa khóa vàng này, nghe được tư một tiếng vang lên, chỉ gặp thanh chìa khóa vàng này cũng không có hóa thành kim phấn, mà là lạc ấn tại lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Má, ngươi đây là cái vận khí gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ trực tiếp gỡ xuống chìa khóa vàng, vậy mà thoáng cái bị chọn đúng, cái này khiến lão tu sĩ vừa rồi nhắc nhở Lý Thất Dạ cũng không dám tin tưởng. Qua, xem ra vận khí mà nói là thật. Chính là đồng bạn của hắn đều một đôi mắt trợn trừng lên. Nói ra, chúng ta những lão già này vẫn luôn đang suy nghĩ cùng suy tính những chìa khóa vàng này địa phương khác nhau, đang diễn hóa mỗi thanh chìa khóa vàng thiên chương, đều là thấy rơi vào trong sương mù, chỉ có thể nhìn ra một chút xíu đồ vật tới. Ngươi lập tức liền bị ngươi đụng đúng, thứ này, thật đúng là giảng vận khí, không phải vậy, ngươi cho rằng huyền hiêu truyền thuyết là giả nha. Mọi người đều biết huyền hiêu là vận khí nghịch thiên đến không thể tưởng tượng nổi. Một hơi đụng vận khí đụng phải hơn 100 tòa mê tiên điện, đạt được một vị tiên nữ. Cũng có cường giả khác vừa cười vừa nói, chúng ta đi. Lý Thất Dạ kéo lại Lăng Tịch Mặc ngọc thủ, ông một tiếng vang lên, trên bàn tay hắn lạc ấn tản ra kim quang, hắn cùng Lăng Tịch Mặc lập tức biến mất, tiến nhập mê tiên điện thứ hai, ta cũng muốn đụng chút vận khí. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lập tức liền có thể cầm đúng chìa khóa vàng, cái này khiến ở đây một chút tu sĩ không phục. Cho nên bọn hắn cũng học Lý Thất Dạ, không nhìn một chút, trực tiếp gỡ xuống một thanh chìa khóa vàng, đáng tiếc, bọn hắn chìa khóa vàng sau khi tới tay liền hóa thành kim phấn, vì cái gì ta liền không có vận khí như vậy. Có người mười phần không phục, nhìn trời thét dài, đây quả thực là thương thiên đối bọn hắn không công bằng, vận khí, không phải ai đều có thể có, nếu không vạn thế đến nay cũng chỉ có huyền hiêu một người như vậy bị người ghi khắc lấy, nếu như tất cả mọi người có vận khí tốt như vậy. Đã sớm phát đại tài, làm gì đến mê tiên điện đụng đại vận. Cũng có lão tổ lắc đầu nói ra, Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc hai người bọn họ cảnh sắc trước mắt biến đổi, khi bọn hắn có thể thấy rõ ràng thời điểm, bọn hắn đã thân nơi tại tòa mê tiên điện thứ hai. Lăng Tịch Mặc vội một tấm nhìn, phát hiện tòa mê tiên điện thứ hai cùng tòa mê tiên điện thứ nhất tại trên cách cục không có quá nhiều khác nhau, khác biệt duy nhất chính là trong điện những pho tượng cùng bích họa kia. Nơi này pho tượng cùng bích họa cùng tòa mê tiên điện thứ nhất là không có tái diễn, là hoàn toàn không giống với. Còn có một chút khác biệt chính là, tòa mê tiên điện thứ nhất là người đông nghìn nghịt, có địa phương thậm chí cỡ nào người đều không chen vào được. Tòa mê tiên điện thứ hai nhân số là ít đi rất nhiều, thanh lãnh không ít, mê tiên điện lớn như vậy chỉ có mấy trăm người. Người tiến nhập mê tiên điện thứ hai, cũng không có gấp gáp lấy rời đi, có ít người suy nghĩ thế nào cầm đến chìa khóa tiến vào tòa mê tiên điện thứ ba. Cũng có người suy nghĩ nên ở chỗ nào lấy đi chính mình bảo trương, đừng lại tiến vào tòa mê tiên điện thứ ba, cũng có người thật vất vả tiến nhập tòa mê tiên điện thứ hai, cho nên bọn hắn không vội mà làm cái gì, trước thưởng thức lên nơi này pho tượng cùng bích họa đến, tự hồ lập tức bọn hắn đối với nghệ thuật tràn đầy hướng tới một dạng. Sư phụ, chúng ta muốn đi vào tòa mê tiên điện thứ ba sao? Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc bọn hắn lại gặp trưởng bối vừa rồi mang theo các đệ tử tới kia đám người bọn họ. Không được, không nên quá tham lam, sư phụ ngươi điểm ấy đạo hạnh chỉ có thể nhìn ra một chút xíu mánh khóe, sau khi đến tòa mê tiên điện thứ hai lại không được. Có người nói qua, muốn tiếp tục tiến vào thứ ba, bốn, năm tòa mê tiên điện này, nghe nói là cần chân thần cảnh giới mới có thể nhìn ra được một chút đầu mối. Lại sau này, liền cần cao hơn thực lực, thậm chí có người nói, quản chi là chân đế, đều rất khó lĩnh hội chìa khóa của mấy chục tòa đằng sau. Người trưởng bối này có tự mình hiểu lấy nói, vậy chúng ta tuyển bảo vật dạng nào đâu? Nghe được trưởng bối không đi chọn chìa khóa, các đệ tử cũng không khỏi vì đó hưng phấn, đối với bọn hắn tới nói, có thể nhìn một chút bảo vật cũng là một chuyện tốt, nơi này đi. Người trưởng bối này rõ ràng có một ít kinh nghiệm, hắn suy nghĩ một hồi lâu đằng sau, chọn trúng một bức bích họa, nhưng tay đem lạc ấn có chìa khóa vàng bàn tay đặt ở trên bích họa này, két, két, két từng tiếng vang lên, chỉ gặp tấm bích họa này mở ra, bên trong vậy mà để đó một cái rương đá này phong đến nghiêm nghiêm mật mật, cũng không biết trong rương đá có đồ vật gì, là bảo vật gì nha. Nhìn thấy dạng này rương đá, đệ tử của hắn cũng không khỏi vì đó hưng phấn, đem cổ kéo dài thật dài, muốn nhìn một chút trong rương đá chứa có bảo vật gì, bất quá. Sư phụ của bọn hắn cẩn thận nhiều, lập tức lấy ra rương đá, thu nhập vào trong mệnh cung, phân phó nói ra, chúng ta đi, sau khi trở về lại nhìn, nói mang theo bọn hắn rời đi. Tại chính giữa tòa mê tiên điện thứ hai có lấy đạo đài, tòa mê tiên điện thứ nhất không có, một khi bước vào đạo đài này, sẽ nghe được ông một tiếng vang lên, đạo đài này liền sẽ lập tức đem ngươi truyền đi, truyền về tòa mê tiên điện thứ nhất cửa ra vào. Đương nhiên không ít người cũng không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Quản chi bảo vật đang ở trước mắt, bọn hắn đều muốn lại đánh cược một lần, tiến vào tòa mê tiên điện thứ ba, chúng ta lấy bảo vật sao? Có tu sĩ hỏi mình đồng bạn, không, chúng ta lại cược xuống dưới, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, có thể đi vào tòa mê tiên điện thứ 30 đâu, ta nghe nói, đã từng có người tại trong tòa mê tiên điện thứ 30 lấy được một tấm cổ họa có thể so thủy tổ binh khí, quá thần kỳ, tấm cổ họa này vừa mở ra, có thế thu thiên địa, có thế thu chúng thần. Nghe nói cổ họa này thành một cái đạo thống trấn thống chi bảo, quá thần kỳ, nếu như chúng ta tiến nhập tòa mê tiên điện thứ 30 mà nói, chúng ta nhất định sẽ phát đại tài, sau khi trở về, lên làm hoàng đế, chấp chưởng đạo thống, vậy tuyệt đối không thành hỏi. Người thanh niên này tráng chí Lăng Vân nói, thời điểm này, người thanh niên này liền chọn trúng một pho tượng, chỉ gặp hắn để trên bàn tay chìa khóa vàng lạc ấn đặt tại trên pho tượng này, lúc này trên bàn tay hắn chìa khóa vàng lạc ấn biến mất. Lạc ấn này lưu tại trên pho tượng này, lúc này người thanh niên này đem đủ ngạch chân tệ rơi tại trên pho tượng, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, pho tượng mở ra, bên trong để đó 128 thanh chìa khóa vàng. Người thanh niên này do dự rất lâu, suy tính một phen, cuối cùng chọn trúng một thanh chìa khóa vàng, nói ra, liền nó, phát tài liền dựa vào nó. Nói đem thanh chìa khóa vàng này lấy ra ngoài, song khi thanh chìa khóa vàng này lấy ra đằng sau, nghe được ông một tiếng vang lên, thanh chìa khóa vàng này hóa thành kim phấn, biến mất không thấy, ta xui xẻo. Nhìn xem chìa khóa vàng trong tay hóa thành kim phấn, người thanh niên này nhịn không được chửi ầm lên, nói ra, một kiện bảo vật cứ như vậy bị ta lãng phí, lúc này hắn là hối hận cũng không kịp, lúc đầu nếu như hắn không còn đánh cược, hắn liền có thể trong này cầm một kiện bảo vật rời đi, hiện tại không có cái gì, không công đem chân tệ thua mất, ha ha, ta trúng. Ngay lúc này, tại đại điện một góc cũng có người cười lớn một tiếng, hắn vậy mà cầm đúng chìa khóa vàng tiến vào tòa mê tiên điện thứ ba, cùng lúc đó, nghe được ông một tiếng, bàn tay nổi lên kim quang, hắn cũng lập tức biến mất, tiến nhập tòa mê tiên điện thứ ba. Tại trong tòa mê tiên điện này, trong thời gian ngắn ngủi, liền có người cười to, cũng có người mắng to, không hề nghi ngờ, người cười to là cầm đúng rồi chìa khóa, mà người mắng to là không có cầm đúng chìa khóa, mà một chút người không tham lam. Liền có tự mình hiểu lấy, lập tức đem chính mình chìa khóa vàng đổi thành bảo vật, sau đó rời đi, không còn lòng tham muốn tiến vào tòa mê tiên điện thứ ba. Lý Thất Dạ sau khi tiến nhập tòa mê tiên điện thứ hai, không vội mà đi làm những chuyện khác, mà là đem tòa mê tiên điện này tất cả bích họa cùng pho tượng đều thưởng thức một lần. Tự hồ hắn tới đây cũng không phải là vì đụng đại vận, không phải là vì được bảo vật, thuần túy là đến xem pho tượng, bích họa một dạng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đem tất cả pho tượng, bích họa đều xem hết, lúc này mới giang hai tay, chúng ta đổi bảo vật, hay là tiến vào tòa mê tiên điện thứ ba. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mở bàn tay, Lăng Tịch Mặc nhẹ giọng hỏi, tiến vào Mê Tiên Điện. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thanh chìa khóa vàng lạc ấn tại trên bích họa, cho đủ chân tệ, bích họa mở ra đằng sau, bên trong giống nhau là 128 thanh chìa khóa vàng, Lý Thất Dạ cũng không có nhìn nhiều, liền lấy ra một thanh chìa khóa vàng, thanh này chìa khóa vàng lại lạc ấn tại trên lòng bàn tay Lý Thất Dạ, đi, đến tòa Mê Tiên Điện thứ ba đi. Lý Thất Dạ kéo Lăng Tịch Mặc, trong tay chìa khóa vàng tản mát ra quang mang, hai người bọn họ đồng thời biến mất, tiến nhập tòa Mê Tiên Điện thứ ba. Khi bọn hắn tiến nhập tòa thứ ba Mê Tiên Điện thời điểm, nhân số chỗ này thì càng ít, càng lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Lý Thất Dạ sau khi tiến nhập tòa Mê Tiên Điện thứ ba, hắn cũng không vội mà làm những chuyện khác, hay là cẩn thận thưởng thức lên pho tượng, bích họa tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.